Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, mới gặp Brock. Sắc trời trạng vạng tối, Hyakun thoáng có chút mệt mỏi trở lại Pokemon cứu trợ trung tâm. Đem trên tay Pokemon cầu toàn bộ giao cho y tá Joy về sau, liền chuẩn bị trở về trong phòng nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này Joy tiểu thư lại nói: Xin chờ một chút Hyakun tiên sinh. Y tá Joy ôn nhu gọi lại Hyakun. Hyakun nghe được y tá Joy tiếng kêu, hơi sững sờ, sau đó hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Hôm nay có một chiếc điện thoại đánh tới, nói là nếu như gặp phải Hyakun tiên sinh lời nói để cho ta nói cho ngài một tiếng. Một vị ốc tiên sinh muốn tìm ngươi. Y tá Joy cười chỉ cách đó không xa điện thoại máy thông tin nói. Hyakun lập tức mừng rỡ, vội vàng cảm ơn một tiếng, liền nhanh chóng chạy đến điện thoại máy thông tin bên cạnh. Nhanh chóng bấm tiến sĩ ốc sở nghiên cứu bên trong điện thoại. Một trận âm thanh bận sau nhưng không có nghe. Sau đó cúp máy lại đánh về phía ốc trong nhà điện thoại. Vài tiếng vang về sau, đối phương liền nghe, mà tiến sĩ ốc khuôn mặt quen thuộc cũng xuất hiện tại máy thông tin trên màn hình. Này, Hiya, gần nhất trôi qua thế nào? Có muốn hay không chúng ta cái kia? Tiến sĩ ốc nở nụ cười nói. Mà Nessiko Azion Nhu khuôn mặt cũng từ bên cạnh bu lại. Một mặt vui vẻ nhìn xem Hyakun. Đương nhiên muốn các ngươi tiến sĩ ốc Nessiko Azi. Các ngươi làm sao lại biết ta tại Pewter City? Người để cho ta gọi điện thoại có chuyện gì không? Hyakun đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có chính mình tưởng tượng bên trong người kia về sau, ngữ khí lập tức hơi có chút thất lạc nói. Hyakun đã đi ra ngoài đã nhiều ngày, đúng là hơi nhớ nhung ốc trong nhà sinh hoạt. Đương nhiên, càng tưởng niệm hơn đương nhiên vẫn là một màn kia trong lòng bóng hình xinh đẹp. Ha ha ha, không cần tìm, Delia hôm nay thật sớm liền về nhà. Về phần chúng ta vì cái gì biết ngươi tại Pewter City? Nhưng thật ra là ta tính toán một chút cước trình của ngươi. Tính toán ngươi tối đa cũng liền có thể đến Pewter City. Cho nên ngay tại Pokemon màu cứu trợ trung tâm bên trong lưu lại nói. Quả quyết tìm tới ngươi. Tiến sĩ ốc nhìn thấy Hyakun cái kia nhàn nhạt thất vọng biểu lộ, lập tức cười ha ha. Sau đó một mặt tự hào nói. Hiển nhiên là hết sức hài lòng chính mình thông minh tài trí. Hyakun nghe xong một đầu hắc tuyến, Nessiko Aji nghe không nổi nữa. Từng thanh tiến sĩ ốc đẩy ra, sau đó cười nhận lấy điện thoại nói. Hiya, gần nhất trôi qua thế nào? Có hay không ăn no? Phía ngoài cơm còn có hợp hay không khẩu vị? Có chuyện gì liền theo chúng ta liên hệ. Không cần khách khí, Hyakun cái mũi lập tức có một ít chua chua cảm giác. Rời nhà thời điểm không thôi cảm giác lần nữa đánh tới. Cố nén muốn khóc lên xúc động, cười gật đầu, ra hiệu chính mình sống rất tốt. Nessiko Aji cũng là phát hiện Hyakun biểu tình biến hóa, không khỏi trong lòng chua chua, con mắt đã là đỏ rực. Sau đó cũng là cố nén muốn đến rơi xuống nước mắt. Đứt quãng nói, kỳ thật, chúng ta hôm nay cũng không có chuyện gì gấp. Chỉ là hôm nay Mark đến truyền tin, hắn nói cho chúng ta biết hết thảy mạnh khỏe. Hắn, người khác hiện tại đã tại Johto địa khu, để chúng ta không cần lo lắng, cho nên chúng ta cũng liền muốn nhìn ngươi một chút hiện tại thế nào. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, chúng ta cũng yên lòng. Giờ khắc này Hyakun cũng chịu không nổi nữa, giọt lớn nước mắt chảy xuôi mà xuống. Trong lòng cảm động đã không lời nào có thể diễn tả được. Hyakun nói chuyện điện thoại xong lấy hậu thiên sắc đã khuya. Lúc đầu nghĩ ngày thứ hai lấy thêm Pokbo cũng đã thể lực khôi phục hoàn tất, liền thuận tiện lấy trở về. Sau đó tại y tá Joy một mặt lo lắng phía dưới về tới gian phòng. Sáng sớm hôm sau, lại là một cái khí trời thật là trong xanh. Hyakun thật sớm rời khỏi giường, mang tốt trên người trang bị ăn xong điểm tâm cùng y tá Joy nói một tiếng về sau thẳng tắp hướng phía Pewter Gym xuất phát. Trong mắt lòng tin tràn đầy, chiến đấu dục vọng ngay tại tăng vọt. Rất nhanh, Hyakun liền nhìn thấy một chỗ bên ngoài có thật nhiều tảng đá dựng kỳ quái kiến trúc. Đi đến cửa lớn bên cạnh đẩy cửa vào, liền nhìn thấy một chỗ rộng rãi nham thạch chiến đấu sân bãi. Bốn bề vắng lặng, Hyakun liền cao giọng hô. Xin hỏi có người ở đây sao? Ta là tới làm đạo quán khiêu chiến. Vừa mới nói xong, phòng ốc cuối cùng một đạo ánh đèn chiếu xuống, soi sáng Hyakun bên cạnh một pho tượng đá phía trên. Hyakun giật mình, sau đó liền cảm giác cái này tượng đá có chút quen mắt. Hình dạng cùng Brock rất giống, tương tự trình độ vô cùng cao. Hyakun nhịn không được liền muốn đưa tay đi chạm đến, xoay loạn người khác đồ vật. Cũng không phải cái gì thói quen tốt. Tiểu tử, đúng lúc này, tượng đá đột nhiên cúi đầu mở miệng nói chuyện. Hyakun bị giật nảy mình, hô to một tiếng liền nhảy ra ngoài. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem cái này nói chuyện tượng đá. Một lát sau mới phản ứng được, khả năng này không phải thật sự tượng đá. Xin hỏi, ngươi là nơi này đạo quán huấn luyện ra sao? Ta là tới từ Palit Thao Hyakun. Đến đây làm đạo quán khiêu chiến. Hyakun đứng vững tâm tư mở miệng nói ra. Trong lòng suy đoán, trước mắt cái này làm bộ tượng đá ra hỏa khả năng chính là Brock lão cha vô năng. Tốt à, ta biết là Flynn. Ha ha ha, bị ngươi phát hiện. Không sai, ta chính là Peter Jim đạo quán huấn luyện ra. Hệ nham thạch các Pokemon người thao túng. Có màu xám ngoan thạch danh xưng Flynn đại gia chính là ta. Tiểu tử, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Mèo mèo mắt Flynn tại bị vạch trần sau cũng không ẩn tàng. Cười to phát ra tuyên bố. Sau đó một mặt mong đợi muốn xem đến Hyakun kinh ngạc biểu lộ. Mà Hyakun thì là không nghe thấy không để ý đi tới người khiêu chiến chiến trường vị trí. Quay đầu mặt không thay đổi hỏi một câu. Có thể bắt đầu chưa? Ta rất gấp, thời gian đang gấp. Flynn, khụ khụ, xem ra là người nóng tính ra hỏa. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là một cái so một cái vội vàng sao động. Nào giống ta, tựa như ngoan thạch bảo trì bình thản. Bất quá đã ngươi thời gian đang gấp, vậy ta cũng liền nhanh lên giải quyết hết ngươi đi. Để ngươi biết chúng ta đạo quán huấn luyện ra cường đại. Nói xong. Flynn liền nhanh chóng chạy đến đạo quán huấn luyện ra chiến trường vị trí. Sau đó duỗi ra hai ngón tay nói. Peter Jim khiêu chiến quy củ. Sử dụng Pokemon có hai cái. Người khiêu chiến có thể tùy ý thay đổi. Đạo quán huấn luyện ra không thể. Thẳng đến hai cái toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu mới thôi. Nghe rõ chưa? Hyakun rất là vô lực nhẹ gật đầu. Sau đó trái xem phải xem. Không có phát hiện trọng tài ở nơi nào. Thế là tò mò hỏi. Đại thúc, vì cái gì không có trọng tài a? Flynn bị Hyakun hỏi lên như vậy. Đột nhiên rất là xấu hổ. Lập tức có chút ấp úng nói không ra lời. Mà tại lúc này, một nữ tử chậm rãi bước đi ra. Nâng cao bụng thật to. Bên cạnh còn có một cái cùng Flynn lớn lên giống nhau y hệt tiểu hài tử đỡ lấy. Đi từ từ đến trên ghế trọng tài. Thật sự là không có ý tứ. Ván này tranh tài liền từ ta tới làm trọng tài đi. Tên kia tuổi trẻ người phụ nữ có thai áy náy. Đối với Hyakun nói, nhìn thấy nữ tử này nâng cao bụng lớn. Hyakun lập tức có chút băn khoăn. Mà một bên Flynn càng lớn tiếng hô. Lola, người dắt cái bụng lớn ra làm gì? Nơi này rất nguy hiểm. Người có biết hay không? Brock nhanh lên mang theo mụ mụ ngươi trở về. Hyakun nghe được Flynn nói lời. Vội vàng nhìn về phía cái kia cùng Flynn lớn lên rất giống tiểu hài tử. Thầm nghĩ đến quả nhiên là Brock. Không nghĩ tới bây giờ Brock vẫn là một cái chỉ có mấy tuổi lớn hài tử. Nhìn tối đa cũng bất quá 3-4 tuổi. Không nghĩ tới nhỏ như vậy liền đã sẽ chiếu cố người. Nói nhao nhao nhao nhao. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Còn dám nói nhảm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tên kia người phụ nữ có thai Lola nhất thời bá khí bên cạnh thùng. Đối với Flynn chính là một trận loạn hô. Chỉ kêu Flynn thở mạnh cũng không dám một chút. Thật đúng là xứng đáng vô năng cái tên này. giáo huấn xong lão công của mình. Lola quay đầu lần nữa lộ ra mỉm cười đối với Hyakun nói. Thật sự là để ngài chê cười. Lão công ta vô dụng như vậy thật đúng là thật xin lỗi. Trận đấu này liền từ ta đến phụ trách làm trọng tài. Người yên tâm, ta sẽ công bằng đối đãi. Tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn là lão công ta. Ta liền sẽ thiên vị hắn. Hyakun nghe xong về sau liền vội vàng gật đầu. Nghĩ thầm may mắn Delia tính cách ôn nhu điềm tĩnh. Nếu không mình về sau nói không chừng cũng sẽ cùng vị này Flynn không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Hyakun nhìn về phía Flynn ánh mắt nhiều một chút thương hại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.